ta cám dỗ ngươi, y Đằng Tuyết Tử nhìn theo ngón tay của Trần Tiểu Cửu, mới phát hiện Cảnh Xuân lọt ra ngoài, bên trong lại cứ không mặc gì, trụi lùi không hề che, một thân da non thịt mềm, đều bị Trần Tiểu Cửu nhìn đã mắt. Nàng vội vàng đứng lên, lắc lắc eo nhỏ, xoay người xuống lầu, vọt tới Trần Tiểu Cửu trước mặt, sắc mặt đỏ lên nói. Ai cám dỗ ngươi, ai cám dỗ ngươi, ngươi chính là cái tên khốn khiếp, mắt kẻ trộm, có cái tiện nghi gì luôn chiếm ngay lập tức. Nói xong, cánh tay nhỏ bé không ngừng đánh lên thắt lưng thô của Trần Tiểu Cửu, lần này ra tay thật là thật tâm ác độc, vừa bóp vừa véo, không lưu lại chút đường sống. Bạn đang đọc truyện tại truyện phao. VN Trần Tiểu Cửu vâng vâng dạ dạ lui về phía sau, ngượng ngùng thấp giọng rên gì. Ruồi nhặng thích bu lòng trắng trứng ngươi còn nói. Y Đằng Tuyết Tử nắm thật chặt quần áo, lại luôn cảm thấy ánh mắt Trần Tiểu Cửu như có thể xuyên thấu kimono của nàng, nhìn Cảnh Xuân trắng nõn bên trong. Cái cảm giác kia thực khiến người thẹn thùng. Nàng đỏ mặt đuổi đánh Trần Tiểu Cửu, lại nghe thấy tiếng cười tinh quái của không không, Lan Lan, nàng xa sầm mặt ngoái đầu lại hung hăng trừng mắt nói. Cười cái gì, không biết lớn nhỏ, còn không khẩn trương đi lên. Không không, Lan Lan dường như rất e ngại Y Đằng Tuyết Tử, không dám cười nữa, vâng dạ đi lên đài. Thật nhìn không ra Tuyết Tử thì tỷ lại có uy như vậy, thực có phong vận khác thường. Trần Tiểu Cửu không tránh né trừng phạt của Tuyết Tử nữa, chịu đau nói. Nàng thật sự trở mặt với thạch đầu chù thối kia sao? Người này thực không biết tốt xấu, dám bắt nạt Tuyết Tử tỷ tỷ, xem ta chút giận giúp nàng thế nào. Y Đằng Tuyết Tử oán hận liếc hắn một cái, ít giả người tốt đi, còn không vì ngươi. Sóng mắt nàng lưu chuyển, phong tình khác thường nói Tiểu Cửu, ngươi nói ta phải làm gì bây giờ? Hiện giờ không ai cần ta Trần. Góc truyện audio.com, Tiểu Cửu cười nói, không ai cần nàng, thì ta cần. Không thì nàng làm trợ lý cho ta, bảo tiêu, nha hoàn, trưởng quầy, đều cho nàng quyết định tập trung hết quyền lực vào người chẳng phải là tốt. Trợ lý, chính là quản gia sao? Hừ, tốt cho ngươi quá, Y Đằng Tuyết Tử hừ lạnh một tiếng nói. Nếu ta làm trợ lý làm cho ngươi thật chỉ sợ ngươi hưởng thụ không nổi. Trần Tiểu Cửu cười ha ha, trong nụ cười còn có vẻ kiêu ngạo. Dù là một công chúa của một quốc gia ta cũng hưởng thụ tốt. Thân phận của nàng chẳng lẽ cao quý hơn công chúa sao? Y Đằng Tuyết Tử sừng sốt mày nhíu một chút rồi lại giãn ra, cũng không đùa giỡn bướng bỉnh với Trần Tiểu Cửu nữa, thở dài một hơi. Ta không nói để ngươi cười, còn làm cái gì trợ lý, nói không chừng ngày nào đó ngươi sẽ không còn nhìn tới ta nữa. Trần Tiểu Cửu nhìn diện mạo nhu mì của nàng, trong lòng thấy đáng thương, lôi kéo bàn tay nhỏ bé của nàng, nhẹ nhàng lắc lắc. Ta không biết Tuyết Tử tiểu thư có gì khó nói, cũng không biết thân phận chân chính của nàng. Nếu nàng thật sự gặp khó xử mà ta có thể giúp đỡ được, nàng cứ việc tới tìm ta. Ngươi nói thật, vẻ mặt Y Đằng Tuyết Tử chợt sáng ngời, rút tay ra, nhẹ nhàng phẩy phẩy, dường như muốn phẩy hết hơi thở nam tử mê người kia tan hết, bĩu môi than thở. Ngươi thực sẵn lòng động tay chân với người khác, không phải người tốt. Người tốt, nàng là người tốt sao? Nàng còn từng giết người đấy, ta cũng không nói được nàng. Trần Tiểu Cửu ưỡn ngực ngẩng đầu nói, đương nhiên là thật, ta chưa bao giờ nói láo, ta tin ngươi mới là lạ. Y Đằng Tuyết Tử nghe Trần Tiểu Cửu cam đoan dường như rất vui vẻ, xoay người đi lên thang lầu, cũng không truy cứu chuyện hắn rình coi ngực mình, bỗng nhiên quay lại cười. Ngày mai ta liền đi Túy Hương lầu an thân, ngươi giúp ta chu toàn một chút, an bài thật tốt. Hả? Trần Tiểu Cửu vẻ mặt không hề bận tâm, trong lòng lại giật thót. Chuyện tốt thành đôi a. Y Đằng Tuyết Tử vừa có mặt trên đài cao, dưới đài liền vang lên tiếng vỗ tay đinh tai nhức óc, tiếng hò hét ầm ĩ, làm mấy vạn con mắt hấp dẫn về phía đài cao. Cánh tay nhỏ bé của nàng nhẹ nhàng chuyển động, nốt nhạc tao nhã khiến người si mê réo rắt ngân nga, toàn trường lặng ngắt như tờ. Không không, Lan Lan thay đổi bước chân đi lên trước đài, quyến rũ nhảy lên vũ đạo dị tộc sung mãn phong tình. Mỗi một động tác đều là hút người như vậy, quyến rũ hồn phách khách nhân. Không ít kẻ không kìm lòng nổi chảy nước miếng. Lễ mừng khai trương này đến bây giờ đã hoàn hảo hoàn toàn. Bất kể là đại quan hay văn nhân mặc khách hay người buôn bán nhỏ đều chủ động hoặc phải tham dự đại lễ của Trần Tiểu Cửu. Thiên thời, địa lợi, nhân hòa, đã bị Trần Tiểu Cửu chiếm cứ toàn bộ. Trần Tiểu Cửu đứng trên một đài cao khác thưởng thức cảnh tượng quang vinh vạn người triều bái này, không khỏi nhớ tới thời điểm vừa mới xuyên Việt đến Đại Yến, sau khi say rượu liền đạo văn của nhà vĩ nhân nào đó. Hắn giương tay lên, vận khí tiếng chấn chín châu, nói. Tiếng lòng này, phải khó khăn lắm mới nói ra được. Đám nòng cốt là quân đoàn Anh Mộc đứng sau hắn cũng bị hăng hái của Trần Tiểu Cửu lây nhiễm, tóc đỏ phơi phới, dẫn mọi người vung tay hô lớn. Quan ải khoan nói thực như sắt mà nay cất bước làm lại một lần nữa, tiếng hô lại vang lên, chấn động cửu tiêu truyền ra ngoài xa. Lúc này, Long Đại đang cầm một vò rượu đứng ở đầu thuyền, cô đơn tịch mịch nhìn. Gocchuyenaudio.com, cảnh ồn ào náo nhiệt bên phía Trần Tiểu Cửu, nghe tiếng tuyên truyền ầm ĩ kia y như rơi vào hầm băng, toàn thân run rẩy, trái tim như đông cứng, không còn chút kích động như trước nữa. Y suy sụp ngồi dưới đất, chính mắt trông thấy một thuộc hạ cầm thương, hung ác đuổi giết một con chuột nước. Con chuột nước kia hoảng loạn chọn đường chạy tán loạn xung quanh nhưng chung quy vẫn không thoát được vận rủi, bị trường thương xuyên thủng bụng, máu tươi trào ra, không còn dãy giụa. Long Đại dù ý chí sắt đá đột nhiên lại nghĩ, y có một dự cảm, đó là kết cục của con chuột nước đó cũng chính là kết cục của mình. Cách chương.